Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, EA. Làm Hollywood được chú ý nhất nhân tài mới xuất hiện. Daenerys Entertainment nỗ lực tiến quân trò chơi điện tử lĩnh vực hành động từ vừa mới bắt đầu liền. Trở thành không ít truyền thông chú ý tiêu điểm. Forbes tạp chí tháng 9 nước Mỹ 400 phú hào bảng đối Simon tài sản cá nhân chú giải bên trong. Blizzard phòng làm việc còn cố ý bị liệt cử ra tới. Blizzard phòng làm việc thử nghiệm hạng mục Ninja rùa từ khi 1984 năm sinh ra liền nhanh chóng. Vang dội, năm nay tháng 2 phần tuyên bố trò chơi đã được duyệt về sau. Còn bị một số tạp chí định giá năm nay thụ nhất chờ mong trò chơi điện tử một trong. Bất quá, Blizzard phòng làm việc khai phát ARPG, động tác nhân vật đóng vai. Phiên bản Ninja rùa trò chơi lại trọn vẹn dùng 8 tháng. Viễn siêu cái niên đại này bình quân 3 đến 5 tháng trò chơi điện tử khai phát chu kỳ. Làm ngoại giới cơ hồ đã đem sự kiện này quên thời điểm. Nancy rốt cục tại tháng 10 chính thức mở ra Ninja rùa trò chơi điện tử tuyên truyền. Bởi vì mấy năm gần đây sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Daenerys Entertainment xuất phẩm hạng mục cơ hồ thiên nhiên mang theo một loại có thể hấp dẫn. Truyền thông cùng công chúng chú ý lực vầng sáng thuộc tính. Cái này vì Ninja rùa trò chơi tuyên phát sáng tạo cực lớn tiện lợi. Bằng vào đại lượng truyền thông tự phát tính theo phong trào đưa tin. Ninja rùa trò chơi chỉ là dựa vào $1 triệu tổng hợp tuyên phát dự tính thì sáng tạo hắn công. Ti game $5 triệu đều không nhất định đạt tới hiệu quả. Hết hạn ngày mùng 3 tháng 11 chính thức lên giá. Ninja rùa trò chơi tại Nhật Bản cùng nước Mỹ hai đại trò chơi điện tử thị trường người chơi. Vòng tròn bên trong cơ hồ đã mọi người đều biết. New York thời báo tại trò chơi lên giá trước đó đánh giá Ninja rùa đối với Blizzard phòng. Làm việc giống như Atari ngoại tinh nhân ET. Ngoại tinh nhân ET thấp kém chất lượng dẫn phát nổi tiếng Atari đại sụp đổ. Năm đó nhưng như cụ bán đi dễ bán cấp bậc 1,5 triệu hộp. Cái này dựa vào cũng là ngoại tinh nhân ET điện ảnh toàn cầu bán chạy siêu cường nhân khí. Đến mức Ninja rùa. New York thời báo kết luận trò chơi này dựa vào Daenerys Entertainment công ty bản thân danh. Khí mang đến chú ý độ. Tại trên buôn bán cơ hồ không có có thất bại có khả năng. Kết quả chỉ là kiếm lời nhiều kiếm lời hỏi ít hơn đề. Nhưng là, nếu như Ninja rùa không cách nào được đến người chơi tán thành. Thậm chí tao ngộ ngoại tinh nhân ET kém như vậy bình. Trò chơi này về sau. Daenerys Entertainment muốn tại trò chơi điện tử lĩnh vực đặt chân thì sẽ phi thường khó khăn. Simon cùng Nancy thực đều hiểu New York thời báo đạo lý. Bằng không, Blizzard phòng làm việc thứ một trò chơi cũng sẽ không đã tốt muốn tốt hơn đến có thể xưng hà khắc. Tiêu hao phí 8 tháng tiến hành mài. Các phương chú ý bên trong. ARPG bản Ninja rùa trò chơi tại ngày mùng 3 tháng 11 đồng thời tại nước Mỹ cùng Nhật Bản lên. Giá tiêu thụ, nhóm đầu tiên cửa hàng hàng 100.000 hộp hộp đĩa. Nước Mỹ bản thổ giá bán vì $60. Phía Nhật Bản mặt giá bán vì 7.000 yên. Vì đạt được đến lớn nhất tạo thế hiệu quả. Tại Simon thông qua Australia cái kia một bên quan hệ quanh co lòng vòng địa liên hệ dưới. Ninja rùa trò chơi còn đổ bộ Nintendo quan phương trò chơi tạp chí Nintendo động lực trang. Bìa, mấy ngày kế tiếp, nương theo lấy truyền thông đối Simon Westers Boeing 767 tư nhân ngồi xe thảo luận. Ninja rùa trò chơi cũng ảo ảo ra lò. Nintendo động lực tại 10 điểm chế cho điểm bên trong trực tiếp cho Ninja rùa 8 phân thành. Tích tốt. Cái này bên trong đương nhiên là có Daenerys Entertainment quan hệ xã hội hiệu quả. Nhưng Nintendo quan phương đối trò chơi này khẳng định thái độ cũng không thể nghi ngờ. Hắn chuyên nghiệp trò chơi tạp chí cho ra cho điểm cũng trên cơ bản lấy ưu tú làm chủ. Đương nhiên, phê bình khẳng định là thiếu không? Ngày bản trò chơi tạp chí Famitsu thì chỉ trích Ninja rùa tại rất nhiều chi tiết đều bắt. Trước Nintendo The Legend of Zelda 2 cùng Konami Jesu Filmaden. The Legend of Zelda 2 cùng Jesu Filmaden đều là mấy năm trước xuất phẩm ngang bản ARPG trò chơi. Đệ nhất khoản ninja rùa đồng dạng thuộc về ngang bản ARPG. Trên thực tế, căn cứ trong trí nhớ Konami phiên bản viết ra đại khái trò chơi sách lược về sau, Simon quả thật làm cho trò chơi thiết kế đoàn đội thử chơi The Legend of Zelda 2 cùng Jesu Filmaden các loại mấy cái khoản nổi tiếng ngang bản ARPG trò chơi. Nhưng cũng trên cơ bản chỉ giới hạn ở tham chiếu. Blizzard phòng làm việc đoàn đội dù cho muốn trực tiếp sao chép. Nhìn chằm chằm vào hạng mục này Nancy cũng không có khả năng cho phép. Lại thêm ngang bản trò chơi mấy năm gần đây đã nước tràn thành lụt. Contra, Super Mario những thứ này hiện tượng cấp trò chơi cũng đều là ngang bản. Famitsu chỉ trích thì không là vấn đề. Trò chơi tiêu thụ số liệu thống kê đồng thời không bằng điện ảnh phòng vé như vậy kịp thời. Đặc biệt vẫn là nước Mỹ cùng Nhật Bản lên một lượt thành phố tình huống. Bất quá, ngày mùng 3 tháng 11 đến ngày mùng 9 tháng 11 một tuần. Nguyên bản nhóm đầu tiên 100.000 hộp trò chơi hộp đĩa cấp tốc bán sạch. Denary Entertainment lại khẩn cấp hướng Nintendo gia tăng 200.000 hộp đĩa đơn đặt hàng. Ngày 13 tháng 11, Ninja rùa lên giá tuần thứ nhất lượng tiêu thụ chính thức ra lò. Bắc Mỹ cùng Nhật Bản hai thị trường lớn tổng cộng tiêu thụ số lượng vì 263.000 hộp. Tiêu thụ ngạch cao đến 15,7 triệu đô la Mỹ. So sánh điện ảnh phòng vé, trò chơi điện tử tiêu thụ đường cong càng giống là âm nhạc đĩa nhạc. Có rất mạnh sinh mệnh lực. Ninja rùa tuần đầu 263.000 hộp lượng tiêu thụ. Tuy nhiên không thể đánh vỡ công nghiệp rất nhiều trò chơi tuần đầu 400-500.000 hộp tiêu thụ kỷ lục, nhưng cũng kinh ngạc đến ngây người một nhóm lớn người. Bởi vì trước kia những cái kia tiêu thụ kỷ lục hàng đầu trò chơi trên cơ bản đều là đời thứ hai đời. Thứ ba tục làm, Ninja rùa lại là đệ nhất tác phẩm. Tuần đầu 263.000 hộp. Cân nhắc đến trò chơi này ưu tú chất lượng cùng dư luận. Tương lai trong một năm tổng thể lượng tiêu thụ đạt tới 4 triệu 5 triệu đều không có vấn đề. Dự tính 5 triệu hộp trò chơi tổng lượng tiêu thụ. Tuy nhiên không đạt được siêu cấp Mario hệ liệt nghịch thiên 10 triệu cấp bậc. Cũng tuyệt đối đã thuộc về hiện tượng cấp hàng ngũ. Trò chơi lượng tiêu thụ thực thì mang ý nghĩa thị trường tán thành. Denary Entertainment lập tức thêm vào đầu nhập tiến hành đợt thứ hai đại quy mô tuyên truyền. Chú ý độ tiến một bước đề cao. Không thể tránh khỏi lần nữa kéo theo Ninja rùa trò chơi lượng tiêu thụ. Dễ bán hiện tượng cấp trò chơi điện tử bình thường đều có rất trường sinh mệnh chu kỳ. Bởi vậy, chỉ là Ninja rùa cái này một trò chơi thành công. Thông qua tiếp xuống tới tục làm khai phát thì chỉ ít làm cho Blizzard phòng làm việc ăn được năm. Nam, cái này không thể nghi ngờ cũng mang ý nghĩa. Denary Entertainment một lần hành động tại trò chơi điện tử lĩnh vực đứng vững gót chân. Denary Entertainment tổng bộ, thời gian là ngày 15 tháng 11, thứ tư, trong phòng họp, Ninja rùa trò chơi thu hoạch được thành công. Nancy liền bắt đầu tính toán Blizzard phòng làm việc bước kế tiếp mở rộng kế hoạch. Giá bán 60 đô la Mỹ trò chơi hộp đĩa. So sánh Capcom mấy nhà có thể tự mình sinh sản hộp đĩa lại có lấy quyền lợi kim ưu đãi công ty cao. Đến 50% lãi. Phòng làm việc chúng ta tiền lãi nguyên gốc không gian chỉ có 30% ra mặt. Bất quá, chỉ là cái này một cái ninja rùa trò chơi. Tuần đầu 263.000 hộp lượng tiêu thụ liền đã để cho chúng ta thu hồi Blizzard phòng làm việc đi qua. Hơn nửa năm tất cả đầu nhập đồng thời thực hiện 2 triệu đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế. Tiếp xuống tới một năm, trò chơi này mong đợi lợi nhuận sau thuế quy mô đem đạt tới 100 triệu đô la Mỹ. Ta bước kế tiếp kế hoạch là hướng PC trò chơi lĩnh vực mở rộng. Bắt đầu từ số không quá chậm, như là đã đối trò chơi sản nghiệp có chỗ giải. Ta hy vọng có thể trực tiếp thông qua thu mua tiến hành mở rộng. Simon vẫn không nói gì. Gần đây lại làm không ít công tác. Amy lại hỏi. Nintendo độc chiếm tính là rất mạnh. Nancy, người giải quyết như thế nào vấn đề này? Nintendo hiện tại cơ hồ có thể nói là thống nhất máy chơi game thị trường. Máy chơi game bằng băng tại Nhật Bản cùng nước Mỹ, hai thị trường lớn chiếm hữu dẫn đều vượt qua 90%. Công ty này cũng bởi vậy đang tại cường thế nhất thời kỳ. Cho dù là cùng quan hệ thân mật nhất 6 đại công ty cũng đều nói phong sát thì phong sát. Chớ đừng nói chi là 2-3 tuyến trò chơi chế tác công ty. Nancy hiển nhiên cũng cân nhắc qua vấn đề này. Nói, chúng ta có thể bảo trì PC trò chơi bộ môn đơn độc vận doanh. Không cùng Blizzard phòng làm việc sinh ra gặp nhau. Mà lại, chúng ta cũng sẽ không cùng Sega, Atari những thứ này Nintendo đối thủ cạnh tranh hợp tác. Thu mua PC trò chơi công ty về sau, còn có thể lựa chọn một số ưu tú PC trò chơi hướng Nintendo máy chủ bình đài cấy ghép. Dạng này có thể trình độ lớn nhất tiêu mất Nintendo địch ý. Amy hiển nhiên không cho là như vậy. Quay đầu nhìn Simon, Ninja rùa tiêu thụ hiệu suất xuất sắc như thế. Nàng đồng thời không cảm thấy có cần phải hướng PC trò chơi phát triển. Cái niên đại này PC trò chơi thị trường quy mô còn xa xa không cách nào cùng máy chơi game so sánh. Nếu như bởi vì hướng PC lĩnh vực phát triển làm tức giận Nintendo, dẫn đến Blizzard phòng làm việc tao ngộ nhằm vào, vậy liền được không bù mất. Simon cũng không cho rằng ngang ngược Nintendo sẽ bỏ mặc Denary Entertainment chân trong chân. Ngoài, bất quá, hắn đồng dạng không có ý định đem Blizzard phòng làm việc trói chặt tại Nintendo chiếc này đã thịnh. Cực chuyển suy trên thuyền lớn. Liền hỏi, người nhìn chúng phù hợp mục tiêu sao? Nancy gật đầu, đem hai phần tư liệu phân biệt đưa cho Simon cùng Amy. Nói, Electronic Arts công ty. Electronic Arts, đây là một nhà tổng bộ ở vào San Francisco trò chơi điện tử công ty. Năm 1982 thành lập, lúc đầu vì Atari máy chủ khai phát du hí. Atari suy sụp về sau, EA liền bắt đầu chuyên chú PC trò chơi khai phát. Những năm này tích lũy một nhóm vô cùng dễ bán thể dục trò chơi nhãn hiệu. Simon liếc nhìn trong tay tư liệu, không thể không lần nữa bội phục chính mình người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành ánh mắt. EA, mặc dù có phòng làm việc kẻ hủy diệt tiếng xấu, nhưng EA không thể nghi ngờ là Simon trong trí nhớ quy mô lớn nhất đại trò chơi chế tác phát hành. Thương một trong, đỉnh phong thời kỳ giá trị thị trường một lần tiếp cận 50 tỷ đô la Mỹ. Nancy chú ý tới Simon vẻ mặt chợt lóe lên cổ quái. Lại chỉ tiếp tục nói. EA một tháng trước vừa mới tiến hành IPO. Sau đó thì gặp được ngày 13 tháng 10 thị trường chứng khoán sụp đổ. Công ty này trước mắt giá trị thị trường chỉ có 170 triệu đô la Mỹ. 13 lần lợi nhuận thị trường dẫn. Nếu như chúng ta phát ra thiện ý thu mua mời đồng thời được đến đáp lại lời nói, 300 triệu đô la Mỹ hẳn là có thể đầy đủ cầm xuống. EA mấy năm gần đây hiệu suất tình huống một mực phi thường xuất sắc. Dựa theo 25 lần trong vòng lợi nhuận thị trường dẫn tiến hành thu mua đều là vô cùng hợp lý. Simon, hỏi, nếu như thiện ý thu mua mời không chiếm được đáp lại đây? Hoặc là, đột nhiên xuất hiện hắn đối thủ cạnh tranh? Nancy nói, như thế tới nói, chúng ta thẻ đánh bạc có thể lại nâng cao 50 triệu đô la Mỹ. Vậy cứ như thế, cho ngươi 350 triệu đô la Mỹ dự tính, cầm xuống công ty này. Simon cũng không có dây dưa dài dòng, vừa nhìn về phía Amy, nói, sự kiện này chính các ngươi thảo luận, còn có thể tìm Jim phối hợp, ta cùng Jenny cuối tuần liền sẽ đi châu Âu, tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài đều sẽ tận lực thả mở công ty sự tình. Các ngươi khác khiến ta thất vọng. Amy cùng Nancy đều đã biết Simon kế hoạch. Hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng cho rằng chính mình lão bản không có khả năng thời gian dài. Không để ý tới công ty sự vụ. Bản tính khó rời a. Bởi vậy đều không có phản đối Simon dự định nghỉ dài hạn kế hoạch. Kết thúc hội nghị, Amy cùng Nancy từ qua bận rộn. Simon cũng tiến đến tham dự Missouri Nam chính thử sức. Nguyên bản Missouri Nam nữ nhân vật chính theo thứ tự là James Ken cùng Kathy Bates. Kathy Bates còn bởi vì cái này nhân vật thu hoạch được Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng. Bất quá, Simon lần này lại không có ý định bắt đầu dùng lực lượng có sẵn. Simon nhìn qua nguyên bản phim, Kathy Bates biểu diễn xác thực coi như không tệ. Nhưng Simon cho rằng đối phương sở dĩ có thể cầm tới ảnh hậu, càng nhiều vẫn là dính nhân vật cùng quan hệ xã hội ánh sáng. Oscar yêu ái các loại bệnh tâm thần là mọi người đều biết. Bởi vì quá nhiều bệnh tâm thần, sát nhân cuồng, nóng nảy cuồng chứng chờ một chút người bệnh thu hoạch được tiểu kim nhân. Oscar còn một lần bị trêu chọc vì bệnh viện tâm thần. Đồng thời, Kathy Bates vẫn là CAA dưới cờ nghệ sĩ. Nếu như không có Simon xuất hiện, CAA tuyệt đối là mấy năm gần đây Hollywood cường thế nhất nhân tài đại lý cơ cấu. Cái này theo đầu năm nay tại Daenerys Entertainment đánh lén phía dưới CAA vẫn như cũ vì Dustin Hoffman tranh thủ đến tòa thứ hai tiểu kim nhân cũng có thể thấy được. Chỉ là, so sánh nguyên bản Kathy Bates đóng vai Annie Will vẻn vẹn đơn thuần để người xem cảm thấy thần kinh căng cứng bệnh trạng cùng nóng nảy, Simon còn hy vọng bản mới nữ chính có thể làm cho người xem sinh ra một số thay vào bị ngược đãi. Tác giả nhân vật mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Hiển nhiên, cái này liền cần cân nhắc nhan trị, tổng hợp bề ngoài, diễn kỹ cùng với một số khó mà tránh khỏi nhân tình cân nhắc. Simon cuối cùng chọn trúng Susan Sarandon. Susan Sarandon năm nay 43 tuổi, cùng Kathy Bates tuổi tác tương đương, cũng phù hợp Stephen King nguyên tác nữ chính đại khái thiết lập. Mà lại, Susan Sarandon tại năm 1981 liền đã thu hoạch được cái thứ nhất Oscar nữ diễn viên chính xuất. Sắc nhất đề danh, diễn kỹ không thể nghi ngờ. Tuy nhiên qua tuổi 40, Susan Sarandon lại bảo dưỡng thật tốt. 2 năm trước cái kia bộ phù thủy làng Eastwick bên trong, vị này nữ ngôi sao phong tình không chút nào thua ở Michelle Pfeiffer cùng Tiết Nhi hai người. Năm ngoái còn cùng Kevin Costner cộng đồng biểu diễn một bộ phòng bán vé rất không tệ thể dục đề tài phim tình cảm 1 triệu kim cánh tay. Susan Sarandon so Costner lớn hơn 10 tuổi. Trong phim hai người lại có vẻ vô cùng xứng. Không có chút nào tuổi tác khác biệt cảm giác. Nói đến, Simon đối Susan Sarandon tham diễn cái kia bộ Pretty Baby có thể nói khắc sâu ấn tượng. Phần lớn người đều chỉ sẽ cảm thấy Brooke Shields mới là Pretty Baby hạch tâm. Simon lại đối trong phim Brooke Shields tấm phẳng dáng người không có một chút cảm giác. Ngược lại là đóng vai Brooke Shields mẫu thân Susan Sarandon nằm nghiêng ghế sofa trần trụi. Hiện lên chụp ảnh lúc tràng cảnh như là một bức tuyệt mỹ cổ điển tranh sơn dầu. Khiến người ta dư vị vô cùng. Tiếp vào Simon mới. Susan Sarandon cho dù đối với đóng vai một cái nóng nảy biến thái cực đoan sách mê có chút trần. Chờ, nhưng sau khi suy tính vẫn là rất nhanh đồng ý biểu diễn. Vị này nữ ngôi sao hiển nhiên cũng nhìn ra được cái này nhân vật khả năng cho nàng mang đến đột phá. Đến mức nam chính, Simon đối cái này nhân vật yêu cầu cũng không tính cao. Bởi vậy cũng là khó tránh khỏi nghênh đến không ít ân nghĩa thế công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.